Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1349, chương 1342, Phật Độ Người Hữu Duyên. Không hổ là cửu vĩ thiên hồ, vì sanh tồn, cam tâm bán đứng nhan sắc, làm ra như thế có ẩn nhẫn sự tình. Hơn nữa quá trình tiến hành theo chất lượng, tuyệt không nóng lòng cầu thành. Thẳng đến nước chảy thành sông, mấu chốt là, mình đương thời làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh, nổi của nàng đạo, đối với mình không có thể khắc chế dục vọng. Diệp Thiếu Dương rất là hổ thẹn, đồng thời cũng hơi nghi hoặc một chút, chính hắn rõ ràng, bản thân tuy là có thể rối rắm, không biết như thế nào cự tuyệt mê hoặc, thế nhưng đối mặt một con yêu, mình đạo tâm coi như kiên định. Không đến mức đột phá để hạn à. Diệp Thiếu Dương dùng sức khẽ cắn môi. Kiên định tín niệm. Mặc kệ truy tới chỗ nào. Cũng nhất định phải bắt được cửu vĩ thiên hồ. Lấy. Chỉ có như vậy bản thân tâm lý mới có thể sống khá giả một điểm. Bởi vì yêu lực có 8 phần 10 bị nhốt. Cửu vĩ thiên hồ thực lực đại giảm. Không thể thời gian dài ngự phong phi hành. Chạy trốn tốc độ cũng yếu đi rất nhiều. Diệp Thiếu Dương một đường đuổi theo. Đột nhiên cảm thấy cửu vĩ thiên hồ dừng lại. Hơn nữa ngày cũng không còn động. Mừng rỡ trong lòng. Vội vàng bước nhanh hơn. Đi tới trên một ngọn núi. Dựa vào đối với câu hồn tầm cảm ứng. Có thể xác định cửu vĩ hồ thì ở tòa này trên núi nơi nào đó. Bất quá. Đây là cái gì núi à? Vào núi sau đó, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy bên người yêu khí lượn lờ. Bất quá nếu cửu vĩ thiên hồ liền ở trên núi, cũng không đoái hoài tới khác. Dọc theo đường đi đi, vừa xong giữa sườn núi, đột nhiên một đạo hắc ảnh từ đỉnh đầu hạ xuống. Tập kích qua đến, Diệp Thiếu Dương bóp cái pháp quyết, trở tay đánh tới, hai cái va chạm. Diệp Thiếu Dương bàn tay đau một cái, mà đối phương cái bóng đen kia lại kêu thảm một tiếng. Ngã xuống đất, định thần nhìn lại, nguyên lai là một con ô nha các loại chim, lúc đó là tinh quái, chỉ bất quá tu vi không lớn địa. Nhưng mà, Diệp Thiếu Dương mới vừa bước muốn đi, đột nhiên lại có mấy cái bóng đen từ phía trước hạ xuống. Lúc đầu Diệp Thiếu Dương còn lơ đễnh. Thế nhưng từ từ càng ngày càng nhiều, đem chính mình bao bọc vây quanh, phóng nhãn vừa nhìn, tất cả đều là sơn tinh thụ quái một loại, cùng nhân gian yêu quái đại đồng tiểu dị, chỉ bất quá nhân gian sớm bao nhiêu năm sẽ không như vậy yêu sơn. Có nhiều như vậy yêu quái minh mục trương đảm kêu gọi nhau tập họp sơn lâm. Những thứ này yêu tinh đỉnh đầu đều phát hiện ra hắc màu tím yêu khí lỗ ống kính. Vừa nhìn liền tất cả đều là tà tu, không là thứ tốt gì. Phục binh, cửu vĩ thiên hồ tiểu đồng bọn, Diệp Thiếu Dương đang trần chờ. Đột nhiên đối diện trong núi rừng thoát ra một cái bóng trắng. Chiều xa xa bỏ chạy, chính là cửu vĩ thiên hồ. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, lại là cái này hồ ly tinh mưu kế. Đối diện những thứ này yêu tinh. Căn bản cũng không nhận thức nàng. Nàng chỉ là ỷ vào thân hình linh động. Cố ý lẻn đến cái này yêu sơn đi lên. Sau đó đem bản thân dẫn qua đây. Vây hãm nghiêm trọng. Bản thân hảo đào tàu. Hảo ngươi một cái hồ ly tinh. Diệp Thiếu Dương rút ra thất tinh long tuyền kiếm. Cao giọng nói ra. Mao Sơn thứ 38 đại truyền nhân Diệp Thiếu Dương. Thừa hành thiên mệnh. Bắt yêu đến đó, cùng bọn ngươi không quan hệ, nếu dám ngăn trở, định khiến bọn ngươi hồn phi phách tán. Cái này buổi nói chuyện ngữ, Diệp Thiếu Dương không bao lâu ở sông âm ổ thời điểm cũng không ít nói. Mao Sơn truyền nhân, danh tiếng này ở tà vật thế giới cũng là rất lạp phong. Một dạng sau khi nói ra, phàm là không liên hệ nhau tà vật đã sớm tránh không kịp. Bỏ trốn mất dạng, vì vậy sau khi nói xong, Diệp Thiếu Dương hoàn nhìn trái phải, chờ mong chứng kiến bản thân muốn thấy tình cảnh, nhưng mà, không có gì cả phát sinh, những thứ này yêu tinh ngu nhìn hắn chằm chằm, hoặc lẫn nhau nhìn quanh, đều là liên tiếp mộng bức. Làm sao? Diệp Thiếu Dương vỗ ót một cái. Minh bạch, nơi này là hồng hoang thế giới. Những thứ này tà vật, căn bản cũng không biết Mao Sơn là vật gì. Trang bức thất bại, Diệp Thiếu Dương cảm giác hơi mệt. Lúc này, này vây cùng với chính mình yêu tinh đã dục dịch. Cuối cùng cũng không biết là người nào xuống mệnh lệnh, chen nhau lên, hướng về phía Diệp Thiếu Dương nhào tới. Ở nơi này hồng hoang thế giới, tà vật khắp nơi trên đất, các hữu thế lực lẫn nhau trong lúc đó thường thường chinh chiến. Sở dĩ gặp phải có người tự tiện xông vào sơn môn, quản ngươi là Mao Sơn vẫn là nhà xí, nói cũng không cần nói, trực tiếp chính là một đỗi. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay bảo kiếm, một đường chém giết, cuối cùng cũng xông ra trùng vây, một hơi thở chạy đi sơn môn, tiếp tục men theo câu hồn tầm khí tức đuổi theo. Không lâu sau, cảm giác được cửu vĩ thiên hồ lại dừng lại, Diệp Thiếu Dương đuổi theo chứng kiến, lần này là một rừng cây, cành lá rậm rạp phải hình thành một lớp bình phong, hoàn toàn nhìn không thấy tình huống bên trong. Diệp Thiếu Dương trần chờ thật lâu, cuối cùng không có cách nào nhân ra đang ở bên trong, cũng không thể không đi. Kết quả mới vừa đi vào, liền kinh động một đường yêu quỷ, cửu vĩ thiên hồ trốn bán sống bán chết. Diệp Thiếu Dương vô cùng chật vật phải đánh ra, đồng dạng sự tình lục tục phát sinh nhiều lần, mệt thở hổn hển. Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng minh bạch, cửu vĩ thiên hồ làm như thế, không phải vì cấp tốc bỏ qua bản thân, mà là nhờ vào đó tiêu hao mình pháp lực. Diệp Thiếu Dương cảm giác mình tựa như một cái đuổi kịp hồ ly thợ săn. Chẳng qua là một ngu xuẩn thợ săn, bị giảo hoạt hồ ly tỏ ra xoay quanh. Bất quá cửu vĩ thiên hồ cũng không phải chung quy có thể thành công. Có một lần nàng mái trèo Thiếu Dương dẫn tới một cái âm ổ trong. Bản thân trốn lúc đi cũng bị ngăn chặn, một chàng sau đại chiến thật vất vả mới thoát ra ôm chặt lưu. Trước khi đi xoay người lại nhìn còn đang chém giết lẫn nhau Diệp Thiếu Dương, nói ra: nơi đây khắp nơi đều có tà tu yêu quỷ, ngươi vì sao nhất định phải bắt ta? Diệp Thiếu Dương lạnh rên một tiếng, xa xa nhìn nàng nói ra: ngươi cái này không lời vô ích sao? Cái này hồng hoang thế giới vốn chính là tà vật chúa tể, lẫn nhau đánh giết cũng cùng động vật giống nhau là vì sinh tồn, có cái gì đúng hay sai? Cửu vĩ thiên hồ nói ra: vậy ngươi cũng đừng bắt ta, ta cũng lưu lại nơi này không đi ra là được. Ngươi hãy nằm mơ. Diệp Thiếu Dương xông đánh ra, cửu vĩ thiên hồ lại bỏ trốn mất dạng. Diệp Thiếu Dương ở tâm lý mắng tam tự kinh, nhưng không có cách nào, còn phải đuổi tiếp. Vô nhân tướng, vô ngã tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng, một mảnh nhỏ trong hư vô. Thanh âm tụng kinh không ngừng lơ lửng, hướng bản thân trong ý thức chui. Đạo phong cảm giác trong đầu sắp bạo tạc, phảng phất có vô số thủ ở đem mình thần thức từ trong đầu óc ra bên ngoài bên xả. Ở hốt hoảng trong, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến. Bản thân đứng ở một tòa cung điện trong, bốn phương tám hướng đều là Phật tượng, từng cái trợn nổi con mắt, căm tức bản thân. Tất cả Phật tượng đều ở đây đọc nổi đồng nhất thiên kinh văn. Kinh văn từ bọn họ trong miệng đi ra, hóa thành kim quang, đan vào thành một mảnh, hình thành một cái vạn chữ. Đối với cùng với chính mình đỉnh đầu đè xuống, buộc hắn quỳ xuống, pháp lực ở chỗ này hoàn toàn không dùng được. Đạo phong dựa vào ý niệm sinh sinh chịu đựng, cảm giác xương cổ của chính mình cùng xương đùi phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bẻ gãy. Ngươi thấy Phật không bái, ra sao nguyên do? Một cái trang nghiêm thanh âm ở vang lên bên tai đến, tất cả Phật tượng trọng điệp cùng một chỗ, hình thành giống như thực chất nhất tôn, chắp hai tay, ngồi ngay ngắn ở trước mặt, trong lòng ta không Phật, cần gì phải bái, lòng mang khiêm tốn, lại vừa độ hóa, đạo phong đã bị Phật quang đè gập cả người đến, trên mặt vẫn mang theo một bộ bất khuất, yên lặng nói ra, ngươi có tư cách gì độ ta? Ngoặc kép chấm than, PBT, rất phi thường, XT bị ổi hoan tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.